Chương 0461, vận mệnh gặp gỡ bất ngờ, 2. Lâm Bích Vân cố ý ngừng lại, muốn nhìn một chút vị này An Hoàng Tử. Nàng thử hỏi do Lâm Hạo Thiên, ba, An Hoàng Tử là ai? An Hoàng Tử chính là Triệu Quý Phi sinh ra Hoàng Tử. Ngươi không cần quá mức để ý. Lâm Hạo Thiên liếc nàng một chút, lần nữa đuổi nàng, đi xem mẹ ngươi đi, nơi này ngươi sẽ không có việc gì. Lâm Bích Vân vừa tới, đối với hắn đến cùng có chút kiên kỵ. Mặc dù có chút không tình nguyện, có thế nàng vẫn là không có dám ngỗ nghịch Lâm Hạo Thiên, đành phải trung thực đi ra. Lâm Phủ xây đến có chút lớn, Lâm Bích Vân vừa tới, còn không quá biết đường, nàng đi tới, đột nhiên trông thấy nơi xa đi tới một tên nam tử trẻ tuổi, không khỏi ngừng lại. Lúc này sắc trời đã tối xuống, hành lang gấp khúc dưới mang theo tư nở dê chỉa hệ cờ tinh xảo đèn lồng. Tên kia nam tử trẻ tuổi dọc theo hành lang gấp khúc từ đằng xa đi tới, phảng phất dạo bước tại tinh quang bên trong, để cho Lâm Bích Vân bất chi bất giác liền nhìn mà trợn tròn mắt. Chỉ thấy người kia một thân màu xanh bạc cầm bảo, ánh đèn vẩy vào cái kia độc đáo vải áo bên trên, toàn bộ quần áo đều giống như tại phát ra ánh sáng. Lại nhìn người kia tuấn mỹ khuôn mặt, lộ vẻ cười mặt mày, Lâm Bích Vân liền càng thêm không rời nổi mắt. Hắn liền là An Hoàng Tử sao? Quả nhiên tuấn giật phi phàm, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Lâm Bích Vân khẽ cắn môi, cố ý đi tới. Đi đến gần, Lâm Bích Vân cu nở dê thấy vở ơ ý rõ ràng hơn. Sắc màu ấm ánh đèn vẩy vào Chu Thụy An trên mặt, càng có vẻ hắn tuấn giật phi phàm, tính tình ôn hòa. Cho dù là một cái tùy ý ánh mắt, đều bị Lâm Bích Vân cảm thấy ôn nhu đa tình, để cho nàng không tự chủ được chìm đắm trong bên trong. Nàng đi từng bước một đến Chu Thụy An trước mặt, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, hướng về Chu Thụy An trong ngực ngã tới. Chu Thụy An biến sắc, đông nhiên đẩy ra hai bước, duỗi tay vịn chặt Lâm Bích Vân cổ tay. Hắn bất động thanh sắc nắm được Lâm Bích Vân mạch môn, do xét nàng bộ dáng, trên mặt lại một phái ôn hòa, ngươi là Lâm phủ thị nữ? Lâm Bích Vân dương lên mặt, ngơ ngác nhìn hắn, không có chút nào phát giác được bản thân mạch môn đã bị người bắt lấy. Nghe vậy, nàng lập tức phản bác, ta không phải thị nữ, ta là Lâm Hạo Thiên con gái ruột, ta gọi Lâm Bích Vân, ngươi là Lâm dược sư nữ nhi. Chu Thụy An ánh mắt có chút lóe lên, đột nhiên nghĩ tới trước đây không lâu được một tin tức, thì ra là thế, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lâm Bích Vân mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, ngươi là ai, làm sao sẽ tới nơi này? Chu Thụy An nhìn ra Lâm Bích Vân đối với hắn mê luyến, ánh mắt lại là lóe lên, nụ cười càng ngày càng ôn hòa, ta là mười tứ hoàng tử Chu Thụy An, tìm đến Lâm dược sư có việc. Vừa đúng lúc này, Lâm Hạo Thiên tâm phúc đi tới, gia chủ mời điện hạ đi qua. Nói đi, hắn nhìn chằm chằm Lâm Bích Vân, gặp Chu Thụy An còn vịn Lâm Bích Vân cổ tay, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Chu Thụy An không lộ ra dấu vết mà thu tay lại, trong miệng ôn hòa nói, ta đây liền đi gặp Lâm dược sư, ngươi về sau bước đi cẩn thận chút, đừng có lại ngã. Lâm Bích Vân cúi đầu, ngượng ngùng lên tiếng, ân. Thẳng đến Chu Thụy An đi theo Lâm Hạo Thiên tâm phúc rời đi, nàng mới bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem hắn tuấn giật thân ảnh. Mười tứ hoàng tử, thân mẫu quý phi, tuấn mỹ bất phàm thân phận của hắn, phải rất cao quý. A Lâm Bích Vân nắm vuốt ngón tay, nếu là có thể gả cho hắn, trở thành vợ hắn, sau này ai còn dám xem thường nàng Chu Thụy An thân phận tôn quý, có thế nàng cũng không kém nàng là Lâm Hạo Thiên con gái ruột, lại là lục phẩm một linh căn thiên phú, chẳng lẽ còn không xứng với hoàng tử sao?